Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 108, trang 108. Thật là một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Bọn họ cứ như vậy ngồi ở phi hành khí nội, chậm rãi rơi xuống gian. Bọn họ có thể nhìn đến chiếc xe từ chính mình đi nhờ phi hành khí bên phi quá. Bọn họ có thể nhìn đến một mặt thật lớn biển quảng cáo. Những cái đó nơi xa xem dị thường rõ ràng, cảnh vật khoảng cách như thế gần quan khán sẽ làm người có chút quáng mắt, ly đến càng gần một ít thời điểm, thậm chí sẽ ý thức không đến đây là cái gì, chỉ đương chúng nó là nào đó tân nguồn sáng mà thôi. Nơi này có chút giống Eden ngoại thành, bất quá so với kia lớn rất nhiều, vật kiến trúc càng cao, neon ngàng lập lòe, các loại hình thù kỳ quái phương tiện giao thông cũng càng nhiều. Bất quá cũng chính là các ngươi người trẻ tuổi cảm thấy mỹ. Đối với ta cái này lão nhân tới nói, nơi này đèn quá nhiều, nhìn quáng mắt, nhìn đến quyển xem đến nghiêm túc. Lão Bridget ở bên cạnh nói, hào, kế tiếp ngươi có thể gần gũi cảm thụ thành phố này. Cảm nhận được phi hành khí đỉnh ổn, lão Bridget đắp quản ra tay lần nữa thượng xe lăn, chiều quyển vẫy vẫy tay, ý bảo hắn có thể đẩy chính mình hạ phi hành khí, cứ như vậy đẩy lão Bridget hướng ra phía ngoài đi. Đến, chân bước lên thành phố này trong nháy mắt, quyển hướng phía sau nào đó phương hướng nhìn liếc mắt một cái, sách ma pháp liền ở nơi đó hắn cùng Pet chi gian khoảng cách không xa. Ánh mắt sáng ngời, hắn đẩy lão Bridget hướng phía trước nghênh đón bọn họ khách sạn nhân viên công tác đi đến, mà giờ này khắc này, ở khoảng cách thành phố Morioka 6.000 km tả hữu thành phố Nipuda, đây là một cái không có xuất hiện ở thành phố Bridget địa lý sách giáo khoa thượng thành thị, Scotia trên bản đồ cũng không có nó, lão Bridget tư nhân trên bản đồ có nó. Nhưng mà lại không phải vì đi trước, mà là vì tránh đi. Đây là một tòa nguy hiểm thành thị. Phi thường nguy hiểm, thế giới này người giàu có. Không, trên thế giới này mọi người, vì sinh mệnh an toàn, đều hẳn là tránh đi nó. Nhưng mà, quyền cảm nhận được chính là nơi này, hắc ám ven đường. Tùy tiện đem ngồi xổm ở hẻm tối muốn phát lại đây đánh cướp chính mình hai người ẩu phi. Thiếu niên chuyển được trong lòng ngực điện thoại, thảm đạm ánh đèn hà. Hắn tóc trà thoạt nhìn có điểm giống tóc vàng, không có lập tức trả lời ý tứ. Hắn uống một ngụm trong tay đồ uống, liên tiếp uống lên vài khẩu, mới chậm gì gì mà đối điện thoại một khác đầu người ta nói. Thành phố Morioka sao? Bên kia có điểm xa nột, ta vừa mới trở về. Trong thời gian ngắn còn không nghĩ ra cửa, Nga. Vậy được rồi, bất quá phi hành khi phiếu tiền cũng muốn các ngươi ra Nga. Nói xong, hắn đem trong tay đồ uống một hơi uống xong, không cái ly tùy tay ném tới trên mặt đất. Hắn cả lơ phất phơ tránh ra, chương 60 lại lần nữa gặp lại thành phố Nipuda ở vào một khối nguyên bản không tồn tại thổ địa thượng. Tận thế trước liền không có bất luận cái gì một chương bản đồ ghi lại nó, bởi vì lúc ấy nó xác thật không tồn tại. Nó là ở mạt thế sau, mãnh liệt vỏ quả đất vận động dẫn tới bộ phận lục địa bản khối đã xảy ra thay đổi sau ra đời một khối tân sinh thổ địa. Nếu nói tân sinh thổ địa cũng giống như một chương giấy trắng nói. Như vậy Nipuda này trương giấy trắng từ lúc bắt đầu đã bị bôi lên thuần hắc nhan sắc, ai làm sớm nhất phát hiện nó người là một đám bỏ mạng đồ đệ đâu. Này đàn bỏ mạng đồ đệ chung bỏ mạng đồ đệ đem nơi này coi như tận thế nhạc viên. Sau đó tận tình mà ở tận thế cuồng hoan lên, ánh mặt trời căn cứ phụ cận cái kia, nhạc viên, ở Nipuda trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Đánh bạc, sướng kỹ, võ đấu trường, nơi này không có vương, không có bất luận cái gì quy tắc. Bất quá nếu nói tất cả mọi người cam chịu quy củ có thể xưng là quy tắc nói. Như vậy nơi này duy nhất một cái quy tắc chính là ở Nippon, giết người là hợp pháp, không sai. Chính là những lời này, mỗi ngày đều có thi thể ở Nippon đầu đường hư thối. Nơi này không có phu quét đường, không có người sẽ vì bọn họ nhặt xác. Nippon hương vị là gió biển hỗn thi thể hương vị đã tới nơi này. Người như vậy hình dung nói, đi ngang qua vài tên tử quỷ, lại trải qua mấy cổ không biết có hay không chết thấu thi thể. Pet đi tới một tòa cao cao kiến trúc. Này tòa đứng sừng sững ở hẹp hòi dơ bẩn đường phố Trung Đại lâu là như vậy hoa lệ lại mới tinh. Nguyên bản hẳn là cùng phía dưới phố cảnh không hợp nhau. Nhưng mà ở Nippon, đây là hết sức bình thường cảnh tượng, người không có bản lĩnh bùn lầy giống nhau ở trên đường phố. Hư thối, mà có bản lĩnh người tác có thể đạt được trí cao vô thượng hưởng thụ. Ở Nippon, bên ngoài hết thảy người có thể tưởng tượng đến hưởng thụ đều có. Người tưởng tượng không đến nơi này cũng có. Chẳng qua chỉ có bộ phận nhỏ người mới có thể hưởng dụng đến. Này tòa từ trong suốt pha lê kiến thành đại lâu toàn thân trong suốt, bên trong ánh đèn sáng ngời, cả tòa đại lâu giống như một khối quang mang bắn ra bốn phía kim cương giống nhau. Bởi vì kiến trúc tài liệu trong suốt, lâu nội nhân nhóm các loại mua vui cảnh tượng liền như vậy không hề giữ lại bại lộ ở dưới lầu ven đường mọi người trong mắt. Có người chết lặng, có người hâm mộ, nhưng mà đồng dạng có người trong mắt còn lại là dã tâm bừng bừng. Muốn nỗ lực ở chỗ này tránh đến thuộc về chính mình địa bàn. Trở thành trong lâu mọi người chi nhất, làm cho những người này mặt. Vét xủy đâu, chân dài một vượt, hắn bước vào này tòa kim cương hoa hạ, trực tiếp đi nhờ thang máy ngồi đến tầng 45. Hắn trực tiếp xoát tạp tiến vào nào đó phòng. Trong phòng lung tung rối loạn, có ăn một nửa mì gói hộp, cũng có chỉ ăn một lát cao cấp liệu lý cửa hàng bữa tiệc lớn mỹ thực, xem cũng chưa xem này đó liếc. Mắt một cái, Pet trực tiếp đi tủ quần áo thu vài món quần áo. Lại tìm một cái đại bao, cũng không xếp, trực tiếp đem kia vài món quần áo nhét vào đại bao, nhìn quanh một vòng phòng. Hắn tầm mắt cuối cùng dừng ở trên ban công một bụi tiểu thực vật thượng, ếch. Xác thực nói là rau dưa, một chậu hành, một chậu cải thìa, một chậu cà chua. Sau đó còn có hắn phơi nắng ở một chương báo chí thượng các màu hạt giống, hừ ca nhi. Vét cấp này đó rau dưa rót chút thủy, đem hạt giống thu hảo đồng dạng nhét vào ba lô. Hắn tầm mắt dừng ở chính mình tay trái trên cổ tay. Một quả nạm có cực đại lục đá quý kim vòng chính trồng lên nơi đó, thưởng thức dường như nhìn trong chốc lát kia cái vòng tay. Hắn ném xuống ấm nước, sau đó cõng lên ba lô cũng không quay đầu lại rời đi phòng này, môn cũng không quan, hắn sẽ không lại trở lại phòng này, liền tính lại trở về Nippon, cũng sẽ không một lần nữa trở về phòng này đi. Hẳn là, đại khái, có lẽ, hết chương.